Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2432. Khóc chuyện audio.com. Cái trường học này mỗi lớp đều chuẩn bị một cái. Thuận tiện học sinh có thể càng hiếu học tập hơn. Bình thường người lâu dài cũng là muốn xếp hàng. Trầm mộc bài thời điểm đi. Có mấy cái nam sinh dựa vào nơi đó nói chuyện. Cô nhìn người một chút. Phát hiện cũng chỉ là đang tán gẫu. Liền bắt đầu tiếc nước. Này, Trình An Tâm, trong đó một cái nam sinh gọi tên cô, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên. Có chuyện gì sao? Nam sinh kia cười với cô. Ra về mời cậu đi KFC được sao? Trầm Mộc Bạch nhận ra đối phương, gọi Chu Gia Dịch, bình thường rất mê, còn hơi bị đẹp trai. Còn nhận nữ hài tử hoan nghênh, cô cúi đầu xuống, không đi, tôi ra về phải về nhà. Tại mấy cái nam sinh ồn ào. Chu Gia Dịch đi tới. Chấm, Trình An Tâm, cậu có phải thẹn thùng hay không? Trầm Mộc Bạch nhìn người. Không có, cậu mời cái nữ hài tử khác đi. Chu Gia Dịch sửng sốt một chút, nhìn đối phương quay người về chỗ ngồi. Gia Dịch, cậu có phải lại bị nữa hay không? Người phía sau nói. Chu Gia Dịch quay đầu nói. Các cậu hãy chờ xem, tôi một tuần lễ là có thể đem người đuổi tới tay. Đã đến giờ tan học, Trầm Mộc Bạch thu dọn đồ đạc muốn ra cửa trường. Chu Gia Dịch từ sau bên cạnh theo sau. Trình An Tâm, cậu chờ tôi một chút. Cô không khỏi nói, tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi phải về nhà, cậu hôm nay không rảnh. Vậy ngày mai có thời gian, ngày kia phải có đi. Nam sinh vừa nói, cười với cô. Trình An Tâm, dung mạo cậu thật là dễ nhìn. Trầm Mộc Bạch nói. Trong trường học có rất nhiều nữ sinh đều lớn lên đẹp mắt. Cậu mời các cậu ấy không được sao? Chu Gia Dịch nói. Thế nhưng là tôi chỉ là muốn mời một mình cậu. Chu Gia Dịch đi theo người. Cậu làm bạn gái của tôi đi. Tôi thật thích cậu. Trầm Mộc Bạch thói quen nhìn về phía chung quanh. Đây là lần đầu tiên lúc rơi xuống mau bệnh. Đến bây giờ còn không có thể thay đổi. Liền sợ Trình Dã liền từ chỗ kia xuất hiện. Cậu đang nhìn cái gì? Chu Gia Dịch hỏi, cô lắc đầu, không có gì, cậu đừng theo tôi, trừ phi cậu đáp ứng tôi. Đi cùng tôi ăn KFC. Chu Gia Dịch nói, Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ. Cậu người này tại sao như vậy nha? Dung mạo của cô đẹp mắt, con mắt thật to, làn da lại trắng, thanh âm không giống nữ sinh khác một dạng thanh thúy. Có chút mềm nhũn, Chu Gia Dịch tâm lập tức liền xốp giòn. Đi đi, Trình An Tâm, tôi không bắt buộc cậu làm bạn gái của tôi. Cậu cùng tôi đi ăn KFC một lần là được rồi. Trầm Mộc Bạch không để ý người. Thẳng tắp hướng lên trước mặt đi. Cô cảm giác đối phương coi như da mặt dù dày. Khẳng định không dám cùng với cô về nhà. Nhưng cô còn đánh giá thấp nghị lực của đối phương. Ngay tại thời điểm cách nhà con có một khoảng cách, người vẫn là ở sau lưng cô. Không đi, Trầm Mộc Bạch không khỏi quay đầu. Cậu người này thực vô lại. Chu Gia Dịch cười đùa tí tửng. Đi đi, Trình An Tâm, Trầm Mộc Bạch trừng mắt người. Có chút tức giận, nhưng lại cảm thấy loại người này chính là không lấy được mới sẽ để ý như vậy. Thế là mở miệng nói. Cái kia liền đi đi. Hai người vào KFC. Chu Gia Dịch có chút cao hứng. Trình An Tâm, cậu giao du bạn trai sao? Trầm Mộc Bạch nói, ca tôi không cho tôi yêu sớm. Hắn rất hung, có 1m8 mấy. Dung mạo rất tráng, có thể một quyền liền đem người đánh gần chết. Chu Gia Dịch, đúng, có đúng không? Chu Gia Dịch ngượng ngùng nói. Bắt đầu não bổ bản thân nếu là cùng Trình An Tâm kết giao về sau. Gặp phải anh trai của cô, nhưng làm sao bây giờ nha? Lão Tam, chúng ta cần phải trở về. Lão Tư thúc giục một tiếng nói. Trình Dã chọn một đồ vật, sau đó cầm lấy đi tính tiền. Hai người đi ra ngoài. Lão Tư hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên dừng một chút. Lão Tam, kia có phải em gái của cậu hay không? Cách Trương.